Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, tranh ăn với hổ. So với Tân Bì phẫn nộ, Viên Đàm ngược lại không thế nào ngoài ý muốn. Tôn Sách làm được ra dạng này sự tình. Tân Bì gật đầu phụ họa, nhưng vẫn là rất tức giận, thế này sao lại là đàm phán? Đây là bức hàng không khác. Viên Đàm cười, thân thủ muốn vỗ vỗ Tân Bì cánh tay, để hắn đừng kích động như vậy, lại khẽ động vết thương. Ai nha kêu một tiếng, Tân Bì vội vàng vịn hắn nằm xong. Viên Đàm thả động tác chậm, chậm rãi nằm xong, lại ra hiệu Tân Bì tại bên giường ngồi xuống. Tá trì, Chiến Quốc Sách bên trong đắc ý nhất thuyết khách là ai? Trương Nghi à? Trương Nghi vì sao đắc ý nhất? Bởi vì hắn sau lưng có Tần Quốc Hổ Lang Chi Sư. Lúc này binh lực mạnh nhất cũng là Tôn Sách. Hắn tự nhiên muốn đắc ý vong hình. Tưởng Can tự nhiên muốn nói năng lỗ mãng. Quân nhân nha, thì chuyện như vậy, người trông cậy vào bọn họ ôn tồn lễ độ, tiến thối lễ độ. Tân Bì cũng cười, sứ quân nói đúng. Nếu như hắn có thể ôn tồn lễ độ, hắn cũng không phải là Tôn Sách. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, đó là Chu Du. Chu Du à, Viên Đàm nhất thời thất thần. Hắn biết Tân Bì nhãn giới cao, người bình thường không vào hắn mắt, nhưng hắn lại thường nghe Tân Bì nói lên Chu Du. Đối vị này thế ra con cháu rất là hiếu kỳ, chỉ là chưa thấy qua. Tôn Sách vì hậu tướng quân mời thụy sự kiện này, làm được rất cao minh. Sứ quân nói rất đúng, thật có chút uy hiếp. Bất quá hậu tướng quân đã chết, Viên Diệu vừa mềm yếu, Tôn Sách là ngoại tính người, chống đỡ không nổi Viên gia môn hộ. Có thể đại biểu Viên gia chỉ có minh chủ, tương lai chỉ có sứ quân. Viên Đàm cười hai tiếng, không tiếp tục cái đề tài này. Đàm phán a, Tôn Sách cho ta mặt mũi, ta cũng cho hắn mặt mũi, xác thực không thể lại đánh. Chúng ta tại Tuấn Nghi trì hoãn thời gian quá nhiều. Đào Khiêm, Điền Giai dục dịch, không dạy dỗ một chút, mùa đông này không dễ chịu. Tân Bì không nói gì nữa. Nếu như Tưởng Can nói là thật, Tôn Sách thương thế thật không nặng, cái kia kiên trì đối Viên Đàm rất bất lợi. Viên Đàm chiến tích có một nửa đến từ Tôn Sách phối hợp. Nếu như Tôn Sách vạch mặt, đối Viên Đàm uy hiếp quá lớn, cái kia cũng không cần cho Lưu Biểu hạ lệnh. Tân Bì nói ra, hắn khẳng định sẽ cố thủ đại doanh, trơ mắt nhìn Hắc Sơn tặc ra khỏi thành. Cứ như vậy đi, Viên Đàm lý giải Tân Bì dụng tâm lương khổ, đáp ứng, ngươi có cơ hội hỏi một chút ngươi huynh trưởng, xem hắn có biết hay không triều đình vì cái gì từ bỏ Hồi Lạc Dương. Ta luôn cảm thấy khả năng này là một sai lầm lựa chọn. Tân Bì nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Tưởng Can chạy về đại doanh, Tôn Sách đại quân đã đuổi tới Tuấn Nghi ngoài thành góc đông bắc. Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh 1.000 thân vệ kỵ tại Lưu Biểu đại doanh phụ cận du đãng. Tôn Sách tại Tuấn Nghi thành góc đông bắc lập trận, chính đối trong thành di núi. Tuấn Nghi cửa thành đông, Tuấn Nghi cửa thành đông cũng không tại đông thành tường trung gian, mà chính là tới gần góc đông bắc. Tòa thành này môn thì kêu Di Môn, nổi danh nhất cố sự tự nhiên là Tín Lăng quận Thiết Phù cứu triều. Vị kia thay hắn nghĩ kế hầu lỏa từng vì Di Môn giám người cũng là Di Môn người giữ cửa. Vị trí này là Trình Dục khu vực phòng thủ, thế nhưng là rời môn trung quân đại doanh cũng không xa. Tôn Sách ở đây thiết lập trận đã giống như là muốn công kích Trình Dục, cũng giống như là muốn công kích Lưu Biểu, làm đến hai người bọn họ đều thẳng khẩn trương, không dám xem thường. Tôn Sách vào chỗ, thành Nam Chu Tuấn cũng lãnh binh ra doanh, bước đến Chu Linh trước trận, khiến cho Chu Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tào Báo, Hứa Đam ra doanh, trực chỉ Chu Linh cánh trái. Cung đô Gia Doanh cùng Tào Ngang kẹp bờ sông bày trận, khẩn trương nhất cũng là Trình Dục. Hắn không chỉ có khả năng rơi vào Tào Báo cùng Tôn Sách giáp công, còn có thể bị sau lưng Hắc Sơn quân tập kích, ba mặt thụ địch. Một khi khai chiến, hắn tiếp nhận áp lực lớn nhất. May ra tình cảnh này cũng chưa từng xuất hiện. Tôn Sách ngăn chặn Lưu Biểu về sau, nhận được tin tức Hắc Sơn quân thì chủ động mở cửa thành ra, mang theo lớn nhỏ xe cộ, kéo lấy theo trong thành cướp đến tài vật, lương thảo nối đuôi nhau mà ra. Tại Tôn Sách sau lưng bày trận, đối Tôn Sách không thể ấn dự thủ kế hoạch vào thành. Trương Phương nhiều ít có chút thất lạc. Vu Độc, Khổ Tù bọn người nhìn Tôn Sách trận thế sau lại từ suy bội phục. Bọn họ tuy nhiên không có học qua cái gì binh pháp, thế nhưng là đánh nhiều năm như vậy trận chiến, bọn họ biết cái gì người có thể gây, người nào không thể chọc. Tôn Sách trận thế tuy nhiên người không nhiều, lại khi thế xâm nghiêm, xem xét liền không thể gây. Đối Trương Phương lời nói ngược lại là càng phát ra tin mấy phần. Lưu Biểu đứng tại tướng đài phía trên, nhìn phía xa chiến trận, không hiểu thở dài một hơi. Cách nhau một năm, Tôn Sách trận thế càng phát ra nghiêm cẩn. Hắn tuy nhiên có 10.000 người nơi tay, lại chỉ có thể nhìn Hắc Sơn quân ra khỏi thành, không dám có chút dị động. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu như song phương khai chiến, cái này 10.000 người căn bản không phải Tôn Sách đối thủ. Kết quả tất nhiên là một trận thảm bại. Ta đây cũng là thay viên đàm thực lực, miễn thương tổn vô tội, coi như phân chia cũng đáng. Lưu Biểu âm thầm tự an ủi mình, hắn có loại cảm giác, viên đàm thụ thương có thể là thật, Tôn Sách thụ thương lại có thể là giả. Hắn cùng viên đàm ở giữa khả năng có cái gì ăn ý. Dựa vào dạng này suy đoán, hắn càng không muốn xuất chiến, không có đạo lý viên đàm tránh ở một bên xem náo nhiệt. Hắn lại muốn cùng Tôn Sách liều mạng. Cùng lúc đó, Trình Dục cũng đứng tại tướng đài phía trên trông về phía xa Tôn Sách trận địa. Hắn mày rậm khóa chặt, mặt trầm như nước, Vương Úc thì đứng ở bên cạnh hắn. Lưu Biểu lo lắng Trình Dục kiệt ngao bất thuần, vi phạm kế hoạch dự định, đặc biệt để Vương Úc đến, phối hợp Trình Dục. Giờ phút này hai người đứng sóng vai, Trình Dục lại tỉnh táo đến làm cho Vương Úc bất an, có chút không thở nổi. Trọng Đức, ngươi nhìn Tôn Sách chiến trận như thế nào? Ta có chút bận tâm. Trình Dục nói ra, lo lắng cái gì? Lo lắng sứ quân không phải Tôn Sách đối thủ. Trình Dục xoay người, vuốt ve đao vòng, Tôn Kiên là mãnh hổ, Tôn Sách là sổ ưng. Hắn tương lai thành tựu sẽ vượt xa Tôn Kiên. Sứ quân không thừa dịp hắn vũ dực không gió trừ rơi hắn, tương lai tất thụ hại, tranh ăn với hổ, chắc chắn vì hổ cắn nuốt, cũng không thận quá thay. Vương Út trầm mặc thật lâu, cười khổ một tiếng, Trọng Đức, ngươi nói không sai, nhưng sứ quân không phải là không muốn trừ rơi hắn, mà chính là lực có thua. Nếu không phải như thế, sứ quân làm gì tự thân lên trận chém giết, cho nên bản thân bị trọng thương. Tiểu Hoàng ngoài thành chiến sự đến tột cùng như thế nào? Người nào có thể nói được rõ ràng? Trình Dục chỉ nơi xa chiến trận, Tôn Sách trận thế như thế nghiêm chỉnh, hắn nào giống là bị thương nặng bộ dáng. Sứ quân chiến công sợ là công phu miệng. Trọng Đức, Vương Úc bị kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở. Trình Dục cười cười, biệt giá yên tâm, trước mặt người khác, ta sẽ không nói cái gì. Biệt giá, sau trận chiến này, ngươi nhìn ta có thể bất luận cái gì chứ? Trọng Đức có kỳ vọng gì sao? Vương Úc nghi ngờ nhìn lấy Trình Dục. Trình Dục làm người mặc dù tốt kiến công nghiệp, lại không phải tham mộ phú quý người, chủ động muốn quan viên loại lời này từ trong miệng hắn nói ra, có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không có gì lớn hy vọng, chỉ cần cùng những cái kia danh sĩ xa một chút là được. Trình Dục nhìn một chút trung quân đài, doanh phương hướng, nhìn lấy bình tĩnh đến quỷ dị chiến trường, ta tình nguyện lĩnh mấy trăm binh thủ một huyện, cũng không muốn lại cùng những người này làm bạn, cũng không tiếp tục muốn đánh loại này trận chiến. Nếu như không có thể toại nguyện, ta thì giải giáp quy ẩn, ngậm kẹo đùa cháu đi. Vương Úp nhịn không được cười lên, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Trọng Đức, là ta chậm trễ ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?